Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, chương 1639, vụn vặt ký ức. Chẳng biết tại sao, nguyên bản kiên cố thông đạo, ầm vang sụp đổ, mãnh liệt dòng nước cuốn sạch lấy gạch vỡ khối phóng tới bốn người. Bốn người không hẹn mà cùng hướng chạy ngược phương hướng, bởi vì thông đạo chật hẹp, hoàng đạo vẫn chưa phi hành. Huống chi, trong thời gian ngắn, tốc độ chạy bộ xa nhanh hơn tốc độ phi hành của hắn. Người thật đúng là miệng quạ đen. Tại chạy khoảng cách, Tương Long liếc qua hoàng đạo, nói ra tiếng lòng. Hoàng đạo quay đầu nhìn thoáng qua dòng nước, giọng nói nhẹ nhàng, trả lời, hoàn toàn khác biệt. Miệng quạ đen là dự đoán khả năng phát sinh chuyện xấu, mà ta chỉ là đem tất nhiên chuyện sẽ xảy ra nói ra. Các ngươi chạy trước, ta kéo dài một đoạn thời gian. Các ngươi tranh thủ trong khoảng thời gian này nhớ tới cái gì? Nếu không, càng đáng sợ sự tình còn tại mặt sau. Càng đáng sợ sự tình. Chấm ngoặc kép, Hóa Điệp quay đầu nhìn thoáng qua. Trong miệng tự lẩm bẩm, đang lao nhanh dòng nước bên trong. Nàng lờ mờ thấy được mấy cái cháy đen cánh tay tại lung tung vung. Xác chết cháy. Những cái kia xác chết cháy giống như ra tới. Bọn chúng trong nước, hoàng đạo dừng bước lại. Ánh mắt tập trung ở trong nước. Chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy đỏ lam đường nét tại tiêu điểm giao hội. Lấy tiêu điểm làm trung tâm. Xung quanh thời không vỡ ra. Hình thành một cái chỗ trống. Bất quá, tại rất ngắn nháy mắt. Vỡ vụn khoảng trống cấp tốc bị ngoại vây thời không lấp đầy. Phảng phất hết thảy cũng không từng phát sinh qua. Rất nhanh, tiêu điểm chỗ thời không lần nữa vỡ vụn. Ở trong quá trình này, một cỗ mạnh mẽ hấp lực sinh ra. Tựa hồ, hấp lực sinh ra nguyên do không phải tiêu điểm bên trong có chất liệu gì đang hấp dẫn chung quanh vật thể, mà là thời không vì bổ khuyết khe hở, mang theo chung quanh vật thể, cùng nhau chạy về phía bị phá hư khoảng trống bên trong. Trong thông đạo hồng thủy bị chặn ngang cắt đứt. Ngẫu nhiên có vượt qua tiêu điểm dòng nước, cũng bị hấp lực níu lại, kéo về tiêu điểm. Cứ như vậy, hoàng đạo lấy lực lượng một người, tạm thời ngăn cản dòng nước. Một màn này bị Hóa Điệp, Kiệt Trạch cùng Tương Long để ở trong mắt. Nếu như nói kỹ năng ở giữa chênh lệch vốn là để bọn hắn sinh lòng ghen tị. Như vậy, lại thêm vừa rồi đối mộng cảnh phân tích, bọn họ ghen tị lập tức biến thành một cỗ cảm giác bất lực. Một loại căn bản là không có cách tới đối kháng cảm giác bị thất bại. Tựa hồ, lấy hoàng đạo sức mạnh, căn bản là không có cách chỉ bằng vào diễn viên tự thân lực lượng tiến hành chống cự. Nhất định phải mượn nhờ cao vị tồn tại lực lượng mới có thể giết chết. Hóa Điệp, suy đoán của ngươi rất có đạo lý. Kiệt Trạch trao mày, trong đầu đã tại suy nghĩ một vấn đề. Nếu như hoàng đạo cũng không phải là phe bạn, mà là địch quân. Bọn họ làm như thế nào chống cự, nên như thế nào chạy thoát. Mặc dù trong đầu cấp tốc hiện lên mấy cái đối sách, nhưng xác suất thành công đều có chút cảm động. Dù cho chỉ là lấy hoàng đạo trước mắt biểu hiện ra lực phá hoại, giữa hai bên chênh lệch tựa như độ khó cao trong trò chơi boss cùng người chơi. Bình thường, tại cái này trong trò chơi, người chơi lần thứ nhất muốn một mạng thông quan xác suất cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí khả năng cần một cái giờ không ngừng kiểm tra mới có thể thăm dò boss công kích hình thức. Lại bằng vào có thể vô hạn lại đến lực lượng thần bí. Cuối cùng chiến thắng boss. Thông qua khiêu chiến. Nhưng mà, diễn viên cùng diễn viên trong lúc đó chiến đấu không có khả năng dạng này. Trừ phi phát sinh tình huống đặc biệt. Nếu không, chiến đấu duy trì liên tục thời gian bình thường rất ngắn. Tiếp theo. Tại gặp uy hiếp tính mạng về sau, cho dù là đại thiện nhân, phần lớn cũng sẽ lựa chọn trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn, cực ít khả năng đối đầu tay một mạng, trừ phi còn có đặc thù nhu cầu. Hai cái này kết hợp với nhau, cho dù là thông qua hạ độc, trong bóng tối đánh lén hoặc là chế tạo cạm bẫy phương thức, xác suất thành công đều thấp đủ cho khiến người giận sôi. Ta có một loại cảm giác. Nếu như tồn tại người thứ năm, có thể hay không chính là hoàng đạo. Kiệt Trạch nói xong liếm môi một cái. Các ngươi, đang nói cái gì? Tương Long trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Tương Long, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nếu như đây là mộng, coi như phía trước chúng ta là vì giết hoàng đạo mới tiến vào nơi này. Hiện tại chúng ta vẫn như cũ có thể tiếp tục làm bằng hữu. Bởi vì đây là mộng, càng là không thể tưởng tượng nổi, càng là ly kỳ khúc chiết, liền càng có khả năng phát sinh. Kiệt Trạch đang gọi Tương Long thời điểm gia tăng thanh âm. Nhưng câu nói kế tiếp bởi vì lo lắng bị hoàng đạo nghe được, ngược lại cố ý thấp giọng. Nhưng hoàng đạo nói cũng không sai. Nếu như chúng ta vốn là bằng hữu, chỉ cần chặt đứt chúng ta quen biết thời điểm ký ức, chúng ta tự nhiên sẽ nội chiến. Ta nói, nếu như hắn thật là bằng hữu của chúng ta, đến lúc đó nên làm cái gì? Chẳng lẽ làm bộ chưa từng có gặp qua hắn? Tương Long nói ra vừa rồi hoàng đạo biểu đạt ra ý tưởng. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Hóa điệp đánh gãy hai người cãi lộn. Chúng ta nhất định phải nhanh nhớ tới chân chính ký ức. Bỗng nhiên, một cỗ âm lãnh cảm giác từ phía trước truyền đến. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía trước, thần sắc ngưng trọng. Chẳng biết lúc nào, phía trước trên mặt đất xuất hiện mấy cái kỳ quái sinh vật. Những sinh vật này mặt cực giống mặt người, nhưng xương sọ càng dài, ướt sũng mái tóc đen dài rơi lả tả lên đỉnh đầu, buông xuống về sau, ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt. Hai tay của bọn nó kề sát bên người, giống như là bị nhựa cao su dính chặt, chỉ có cổ tay có thể tự động chuyển động. Hai chân của bọn nó hợp lại cùng nhau, giống như một đầu quái dị đuôi cá. Kỳ quái sinh vật bò sát tư thế là nhường thân thể tả hữu đong đưa, từ đó tiến tới, phi thường giống rắn bò làm được phương thức. Nhưng là cái này một tư thế đặt ở trên thân người, lại có vẻ cực kỳ biến xoay quái dị, lại phối hợp hơi có chút kinh dị tạo hình, quả thực làm cho lòng người cuối cùng run rẩy. Kỳ quái sinh vật nhìn thấy ba người về sau, con mắt trừng giống chuông đồng, trong mắt gần như sắp muốn theo trong hốc mắt rơi ra, đặc dính nước bọt theo trong miệng chảy ra, trên mặt nét mặt hưng phấn cực kỳ giống nhìn thấy bánh bao con chó đói. Một giây sau, kỳ quái sinh vật thân thể bắt đầu trên phạm vi lớn đong đưa, tiến tới tốc độ so trước đó nhanh lên gấp mấy lần. Bởi vì thân thể lay động nguyên nhân, tóc cũng cùng nhau tả hữu đong đưa, rất có một loại chụp hết và shoulder quảng cáo cảm giác. Ngắn ngủi trò chuyện còn chưa hoàn toàn bắt đầu, lợi dụng phương thức như vậy đột nhiên kết thúc. Những này là cái gì? Tương Long hậu lui một bước, trên cánh tay đã nổi da gà. Hắn không muốn cùng phía trước quái vật có chút liên quan, thậm chí hy vọng chính mình chưa bao giờ thấy qua. Hóa điệp nuốt ngụm nước bọt, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Có lẽ đây chính là hoàng đạo nói càng đáng sợ sự tình đi. Kiệt Trạch hít sâu một hơi. Tại kỳ quái sinh vật bức bách dưới, ba người từng chút lui lại. Bên kia, hoàng đạo cũng phát hiện điểm này. Hiện tại thông đạo dưới lòng đất chỉ có một con đường, mà hai cái phương hướng đều bị phá hỏng. Phía trước có quái vật, sau có hồng thủy, vô luận hắn sử dụng kỹ năng ngăn trở bất luận cái gì một bên, đều không thể bận tâm bên kia. Chúng ta không thể lại mang xuống. Các ngươi nhớ tới cái gì không có? Hoàng đạo hỏi, đồng thời lưu ý sinh mệnh lực của mình. Mặc dù còn lại không ít, nhưng cũng không cách nào chống đỡ quá lâu. Cái gì cũng không có. Hóa điệp khẽ lắc đầu. Tiếp theo, nàng tay phải vươn về trước. Papilliosuthus theo đầu ngón tay bay ra, thành quần kết đội hướng kỳ quái sinh vật phương hướng bay đi. Papilliosuthus bay ra 3 mét về sau, hình thành một đạo từ bươm bướm tạo thành vách tường. Màu xanh lam hồ quang điện tại cánh màu đen ở giữa bay lên nhảy vọt, ý đồ cản kỳ quái sinh vật tiếp tục đi tới. Kỳ quái sinh vật chạm đến Papilliosuthus mạng về sau, bởi vì dòng điện quấy nhiễu, tốc độ thả chậm không ít, nhưng là cũng không thể ngăn cản bọn họ tiếp tục đi tới. Chờ một chút, ta giống như nhớ ra cái gì đó. Tương Long cao giọng hô, giống nghệ thuật gia đột nhiên thu hoạch được linh cảm. Vừa rồi nháy mắt, trong lòng của hắn sinh ra một loại lạ lẫm mà cảm giác quen thuộc. Đồng thời, trong đầu có đồ vật chậm rãi hiện lên. Lời nói của hắn lập tức hấp dẫn ba người khác lực chú ý. một cái ký hiệu, hình như là một cái khăn, chữ, khăn trùm đầu khăn. Đúng rồi, còn có một điểm, bút thuận nhất định phải ngược lại. Hơn nữa muốn hoàn toàn ngược lại mới được. Tương Long nhãn ổ hãm sâu, hiếm thấy mà cúi đầu trầm tư. Một cái ký hiệu, Hoàng đạo nghe được Tương Long lời nói. Chẳng biết tại sao, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt. Tựa hồ, hắn cho tới nay tìm kiếm gì đó, chính là Tương Long nói tới ký hiệu. Hơn nữa, phía trước nối liền dị không gian lối vào, cũng là từ hình thoi ký hiệu thay thế. Điểm này tựa hồ có thể sâu chuỗi bên trên. Cái ký hiệu này có phải hay không là để chúng ta rời đi thông đạo dưới lòng đất chìa khóa? Hoàng đạo hít sâu một hơi. Tựa như phía trước hình thoi ký hiệu có thể làm cho chúng ta theo dị không gian rời đi đồng dạng. Tương Long không có trả lời, mà là từ bên hông lấy ra dao găm, cắt vỡ ngón trỏ trái. Tiếp theo, hắn bắt đầu ở trên tường vẽ lên. Thứ nhất bút, hắn là viết dựng thẳng bút họa, mà lại là từ dưới đi lên. Thứ hai bút, theo câu bắt đầu, trước tiên xuống phía dưới, lại uốn lượn trở về, cuối cùng hoành đến bên trái. Cứ như vậy, một cái khăn chữ hình mang huyết phù số xuất hiện ở trên vách tường. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.